Chương 342, ngủ phương thức. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết rồi, Lâm thiếu hiệp, ta xem như vậy đi, ngươi đem chiêu thức truyền thụ cho ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, nếu như ngươi nghị học nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu giáo sư đứng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, mà Quách Phù cười nói, ai nha, những chiêu thức này thật tốt quá, ta muốn tiếp tục học. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Quách Phù nắm đấm hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta đi xem Hồng Thất Công. A Hồng Thất Công nghe xong thấp giọng nói, ai nha, các ngươi nói cái gì đó, náo nhiệt như thế. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì, chúng ta những thứ này đều là lời hữu ích. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thất Công, ta muốn với ngươi luyện công. Hồng Thất Công cười nói, ngươi theo ta luyện cái gì công, ngươi có Lâm Thiên Diêu tốt như vậy sư phụ, ngươi khẳng định truyền thụ ngươi rất nhiều võ nghệ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta còn được chưa, ta kỳ thực cũng không còn truyền thụ cho hắn bao nhiêu, bất quá đều là đơn giản một chút chiêu thức. Hồng Thất Công nhìn một chút Quách Phù, hắn cười nói, đi, năm đó ta truyền thụ ngươi mẫu thân võ thuật, hôm nay, ta cũng truyền thụ cho ngươi. Nói xong, Hồng Thất Công liền suy nghĩ một chút, làm một lát sau, hắn đột nhiên trợn to con mắt, nói, ta hiện tại đem một ít chiêu thức lấy ra, ta muốn dạy cho ngươi. Quách Phù cười nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Hồng Thất Công liền đánh một cái, sau đó, hắn toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thất Công, ta nhìn ngươi chiêu thức tốt, ta cực kỳ thích. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đúng a, ta cũng cái ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Thất Công, ta hiện tại muốn nấu cơm cho ngươi ăn, ta nghĩ ngươi nhất định đói bụng. Hồng Thất Công nghe xong nước bọt chảy ra, hắn cười nói, ai nha, ngươi xem như là hiểu rất rõ ta đâu chỉ đói bụng, ta là phi thường đói. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, sau đó, hắn liền lộng qua đây rất nhiều thức ăn, hắn cười nói, Thất Công, ta muốn những thức ăn này, ngươi khẳng định cực kỳ thích, ngươi nhanh ăn đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta lập tức ăn. Vì vậy, hắn ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn ăn không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi bây giờ còn muốn ăn cái gì, ngươi liền cùng ta nói. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta không có gì muốn ăn, ta đều cảm thấy rất tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta hiểu. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phải nói cho ngươi một ít võ công gõ cửa, bất quá ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ, mấy thứ này cực kỳ dùng được. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta biết rồi, ta sẽ dùng tâm đi nhớ. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng nói ra, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đều hiểu, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi nói những thứ này quá thật đói, ta cảm thấy rất có lợi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ngươi có thể có ý nghĩ này, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công cho, ta muốn với ngươi lãnh giáo một ít gì đó. Hồng Thất Công cười nói, không thành vấn đề, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem trong lòng đồ đạc nói một lần, nhi Hồng Thất Công cười nói, ai nha, mấy thứ này quá đơn giản, ta lập tức là có thể trả lời ngươi. Vì vậy, Hồng Thất Công liền trả lời xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thất Công, ngươi nói ta hiện tại luyện những chiêu thức này, ta có thể đánh bại Lâm Thiên Diêu sao? Hồng Thất Công cười nói, ngươi bây giờ còn là không được, bất quá không quan hệ, chờ ngươi đem tất cả chiêu thức tất cả đều lĩnh ngộ, ngươi khẳng định không có vấn đề. Quách Phù cười nói, đúng a, ta hiểu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh lĩnh ngộ được. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, như vậy đi, ta muốn đi ngủ, chúng ta sau đó lại nói. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi ngủ đi, ta ngược lại khác địa phương đi. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía nơi khác đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta tỉ thí với nhau một cái. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta bây giờ nhìn hiểu, vẫn là của ngươi võ công hồn hậu mạnh mẽ, ta hiện tại thực sự là phục sát đất. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi đừng nói, ta kỳ thực còn vẫn còn kém xa. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi, ta hiện tại cảm thấy khó chịu. Lâm Thiên Ngai cười nói, đi, ta hiện tại đã nhìn ra. Sau đó, bọn họ dọc theo nơi khác đi tới, sau đó, Chu Bá Thông bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, ta tìm ngươi khắp nơi nhóm, thì ra các ngươi ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Chu Bá Thông cười nói, ta gần nhất mới vừa lộng hiểu mới ngủ phương pháp, ta nghĩ các ngươi khẳng định thích xem đến. Lâm Thiên Diêu cười nói, được a, ngươi mau nhanh luyện a, ta muốn nhìn. Vì vậy, Chu Bá Thông nhanh chóng luyện, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Chu Bá Thông, ngươi có thể thật biết điều, không có nghĩ tới cái này chiêu thức ngươi cũng có thể nghĩ ra tới. Lúc này, Hồng Thất Công bước nhanh đi qua mà nói, hắn muốn là nghĩ không ra tới, hắn sẽ không cứ gọi Chu Bá Thông. Mà Chu Bá Thông cười nói, ai nha, Hồng Thất Công, thì ra ngươi cũng ở đây, ngươi có muốn hay không học, chơi rất khá. Hồng Thất Công nghe xong thấp giọng nói, vật này hiếu học sao? Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, làm sao, ngươi lẽ nào luyện thực lực của ta cũng không tin tưởng. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta đương nhiên ngươi tin, như vậy đi, ta muốn thấy xem. Sau đó, Chu Bá Thông lần nữa biểu hiện ra ngoài, làm Hồng Thất Công nhìn phía sau, hắn cười nói, đi, tốt, ngươi những phương thức này rất hữu dụng. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, đi, vậy đa tạ khích lệ của ngươi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ai nha, cái này không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Ngai cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta luyện khác chiêu thức á. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý bọn họ bắt đầu luyện. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới các ngươi cũng có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái chiêu thức.